Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, Mạc Hộ Hữu cùng thê tử Tùy Ngô cảm tình cực hảo. Trừ bỏ Mạc Tranh, bọn họ còn có một cái đại nữ nhi. Mạc Tranh mất tích, Tùy Ngô đại chịu đả kích, thân thể không tu dưỡng hảo, kéo thành bệnh. Mạc Hộ Hữu một bên chiếu cố sinh bệnh thê tử, một bên chiếu cố lúc ấy 10 tuổi đại nữ nhi. Còn muốn phân thần đi tìm tiểu nữ nhi Mạc Tranh, hắn mặc kệ Mạc Tranh mất tích có phải hay không âm mưu. Hắn đều phải đem nàng tìm trở về, không phải nàng có bao nhiêu nghịch thiên năng lực, mà là nàng là hắn nữ nhi. Vòng đi vòng lại hơn 20 năm, Mạc Hộ Hữu rốt cuộc được đến Mạc Tranh tin tức, nàng bị vượt người trong nước buôn lậu tổ chức đưa tới nước ngoài. Vì Mông Đặc công tước cứu, cũng bị thu dưỡng vì nữ nhi. Mông Đặc công tước đưa về Mạc gia tiểu nữ nhi ngày đó. Mạc gia người toàn bộ đều ở, dựa theo quỷ hút máu cùng huyền môn ký kết hiệp nghị. Mông Đặc công tước là không thể bước vào cảnh nội, cho nên, công tước bản nhân không có tới, chỉ là phái người đưa về Mạc Tranh. Liền ở Mạc Tranh trở về kia một ngày, Mạc gia người may mắn kiến thức Mông Đặc công tước đối chính mình tiểu công chúa sủng ái trình độ. 18 giá tư nhân phi cơ trực thăng, mênh mông cuồn cuộn hướng Mạc gia mà đến, trong chốc lát xếp thành người tự, trong chốc lát xếp thành một tự, đồ sộ cực kỳ. Mạc gia người, ngoặc kép, đây là tới khoe giàu. Xa ở Hán Quốc Mông Đặc công tước cách không đối lời nói. Nếu không phải các ngươi Mạc gia một hai phải hạn định phi cơ trực thăng số lượng. Bổn công tước là tính toán phải 88 giá. Catherine từ phi cơ trực thăng trên dưới tới sau, đối mặt xa lạ Mạc gia mọi người, giáo dưỡng cực hảo ôn hòa có lễ mà tự giới thiệu. Ta là Bạch Nhĩ Mông Đặc, các ngươi tâm tâm niệm niệm Mạc Tranh. Nga, giả mạo, vựng nhiễm sâu đậm hồng ở mắt thấp chỗ sâu trong nhợt nhạt lưu truyền. Mạc Hộ Hữu hốc mắt nóng lên, giơ tay liền muốn giữ chặt Catherine, muốn đem nàng đưa tới thê tử trước mặt đi. Lại bị nhị muội Mạc Hộ Song ngăn cản, vẫn là trước xác định một chút thân phận đi, nàng nói. Mạc Hộ Hữu do dự hạ, vươn đi tay đột nhiên nắm thành quyền, lại không có phản đối. Catherine nhướng mày, đáy lòng tiểu sách phở nhớ thượng, Nga giống, hôm nay có nội dung hướng công tước đại nhân hội báo. Tóc vàng mắt xanh tuấn Mỹ thanh niên sách theo dương hành lý. Phong trần mệt mỏi mà chạy về ra. Trung hậu hiền lành quản gia chờ ở lâu đài trước, nhìn thấy thanh niên thân ảnh, lập tức chào đón, lộ ra ôn tiện gương mặt tươi cười. Nga, ta thân ái tiểu chủ nhân, hoan nghênh ngài trở về. Quản gia tiếp nhận thanh niên dương hành lý, đem nó đưa về đến chủ nhân phòng. Owen một bên thay quần áo một bên hỏi quản gia, Bạch Nhĩ tiểu thư gần nhất ở vội chút cái gì? Ta hiện tại đi Mông Đặc công tước lâu đài có thể nhìn thấy nàng sao? Quản gia thối lui đến cửa phòng biên. Nga, ta thân ái tiểu chủ nhân. Bạch Nhĩ tiểu thư đã về tới chính mình tổ quốc. Người đi Mông Đặc công tước lâu đài chú định là không thấy được nàng. Owen khẩu áo sơ mi tay áo tay. Dừng một chút, khi nào trở về, vì cái gì không ai nói cho ta cái này bất hạnh tin tức. Đi, cho ta đính vé máy bay. Ta muốn lập tức đi gặp nàng, quản gia buông tay. Chủ nhân đã đoán được ngài phản ứng, cho nên, hắn nhanh chóng đóng lại cửa phòng, khóa trái. Nga, ta thân ái tiểu chủ nhân làm ta cần phải lưu ngài đến hắn trở về. Owen, quá vớ vẩn, hắn cho rằng ngăn được ta. Quản gia không để bụng, chủ nhân nhất vớ vẩn chẳng lẽ không phải hắn cho rằng Đông Phương người đều sẽ hạ chú sao? Ngài đã trúng Bạch Nhĩ tiểu thư chú, mà thực rõ ràng, chủ nhân cùng Mông Đặc công tước ở vào đối địch vị trí. Ngài cùng Bạch Nhĩ tiểu thư là không có khả năng ở bên nhau, Owen. Ngoặc kép, không có người có thể ngăn trở hắn cùng Bạch Nhĩ ở bên nhau. Cho dù là phụ thân hắn cũng không được, bởi vì đi bệnh viện rửa sạch quỷ mà vãn ngủ Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ thức dậy chậm chút. Bạch Nhĩ bỗng nhiên phát hiện chính mình ở bắt quỷ phương diện thế nhưng có như vậy ngoại quải năng. Lực, nàng trằn trọc suy nghĩ một đêm, Tựa hồ, nàng có thể mượn này làm điểm cái gì? Tỉ như bắt quỷ, kiếm ít tiền, nàng chuẩn bị tìm Minh Cửu hỏi thăm giá thị trường. Xem tướng, xem phong thủy, bói toán cái gì nàng đều sẽ không. Chỉ có thể hành tẩu tiền tuyến đi sờ quỷ. Làm tay đấm mơ siêu phòng cửa sổ mở ra thông khí. Ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào, cũng mang tiến vào một ít thật nhỏ cho bụi. Khoảng cách Triệu Khiết đi rồi đã mấy ngày rồi, mà phòng cũng tới rồi muốn quét tức thời điểm mơ siêu bạch nhĩ như vậy sự cùng Hoắc Dư Nhiên hiệp. Thương, cùng ở một dưới mái hiên, quét tước phòng khẳng định muốn cùng nhau là mơ siêu Hoắc Dư Nhiên lẳng lặng mà nghe xong. Sau đó đem hắn bàn tay tới rồi bạch nhĩ trước mắt. Bàn tay hoàn toàn mở ra, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay khiết tịnh, ẩn chứa lực lượng, là một đôi cực kỳ đẹp tay. Bạch nhĩ khó hiểu này ý, ngoặc kép chấm hỏi, Hoắc Dư Nhiên nói, ta này đôi tay là vẽ bùa bắt quỷ tay, người cảm thấy, làm nó nắm cái chổi quét tước phòng, hợp thích sao, bạch nhĩ, ngoặc kép. Chương 23 quét xác Hoắc Dư Nhiên nói hắn tay không thích hợp nắm cái chổi quét tước phòng. Hiện nay, ở tại trong căn phòng này chỉ có hắn cùng nàng. Hoắc Dư Nhiên không muốn quét tước, ngụ ý là muốn Bạch Nhĩ quét tước. Bạch Nhĩ rất muốn nói cho Hoắc Dư Nhiên, làm người là yêu cầu điểm mấu chốt. Thật sự, hắn một lần đổi mới làm người hạ tuyến. Bạch Nhĩ chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hoắc Dư Nhiên, khả năng, người thấy được người, thiếu, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, thực xin lỗi, là ta sai rồi, thiện lương đáng yêu Bạch Nhĩ ý đồ đem ở cô độc sống quãng đời còn lại trên vách núi thử Hoắc Dư Nhiên kéo trở về, nàng hỏi hắn, người biết chính mình vì cái gì đến bây giờ còn không có bạn gái sao? Còn không phải bởi vì ta quá ưu tú, không ai xứng đôi ta. Nhưng Bạch Nhĩ tử vong chăm chú nhìn nói cho Hoắc Dư Nhiên. Nếu hắn dám đem những lời này thật sự nói ra, chỉ sợ, hắn liền phải bị đuổi ra môn. Ăn ngủ đầu đường là thực đáng sợ. Hoắc Dư Nhiên đáng xấu hổ mà thỏa hiệp, làm ra một bộ khiêm tốn tỉnh giáo bộ dáng. Mời nói, chỉ là kỹ thuật diễn không đúng chỗ. Thanh tuấn trên mặt hiện ra nhàn nhạt có lệ cùng tùy ý. Nói cái gì? Nàng là làm hắn nghĩ lại chính mình hành vi, nhìn Bạch Nhĩ muốn chọc giận không khí bộ dáng, trong trẻo mắt đen lóe quang, lãnh diễm trên mặt cũng lây dính thế tục pháo hoa khí. Ở Hoắc Dư Nhiên xem ra, bộ dáng này Bạch Nhĩ càng chân thật một ít, cũng càng đáng yêu một ít, đình chỉ, cảm thấy chính mình huynh đệ đáng yêu là cái quỷ gì. Nhưng Hoắc Dư Nhiên vô cớ muốn hiểu biết Bạch Nhĩ càng nhiều một ít. Tay không niết quỷ chết, hắn huynh đệ nghiêu phá chân trời. Theo hắn biết, huyền môn chung cũng không có như vậy kỹ năng truyền lại đời sau. Mà Bạch Nhĩ trên người sạch sẽ, không có tu tập đạo thuật hơi thở, không rất giống là huyền môn người trong. Huống chi, nàng dung mạo minh diễm, ăn mặc không tầm thường, lại cùng hắn cướp nhặt rác rưởi, là trong nhà sinh biến ra ngoài ý muốn, vẫn là cùng hắn giống nhau. Đầu óc vừa kéo rời nhà đi ra ngoài. Bạch Nhĩ không muốn nói như vậy. Hoắc Dư Nhiên cũng không hảo hỏi. Thật có chút dâu ria nói vẫn là có thể hỏi. Bạch Nhĩ, người có bạn trai sao? Bạch Nhĩ, hỏi cái này làm cái gì? Như là che giấu chính mình chột dạ cùng để ý. Hoắc Dư Nhiên cố ý nói. Ai nha, còn không phải ngươi vẫn luôn đuổi theo ta hỏi vì cái gì ta đến bây giờ đều không có bạn gái sự. Cho ta một loại ảo giác, một loại ngươi muốn làm ta bạn gái ảo giác, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, ngươi xin yên tâm, ta cô độc sống quãng đời còn lại cũng sẽ không tìm ngươi làm bạn trai, Hoắc Dư Nhiên. Ngươi nghe nói qua thật hương định luật sao? Hoắc Dư Nhiên, ngươi có ý tứ gì? Phản ứng lại đây chính mình nói gì đó Hoắc Dư Nhiên. Nháy mắt hoảng loạn. Hắn theo bản năng lược quá tâm đến nơi nào đó bốc lên dựng lên khát vọng. Bình tĩnh xua tay, ta liền chỉ đùa một chút, vui đùa. Nàng Bạch Nhĩ mông đặc mới sẽ không tìm một cái liền mà đều không muốn quét nam nhân làm bạn trai. Liền tính nàng nguyện ý, nàng công tước ba ba cùng bảy cái ca ca sẽ đồng ý sao? Trường đến hơn 20 tuổi Bạch Nhĩ còn chưa từng nói qua luyến ái. Đó là chưa bao giờ có một cái theo đuổi Bạch Nhĩ nam nhân có thể thông qua đứng ở nàng phía sau tám. Nam nhân kia một quan, chê cười, đó là bọn họ phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Có thể tùy tùy tiện nghi những cái đó tiểu tử thúi. Đều ưu tú bất quá bọn họ, còn dám tiếu tưởng bọn họ tiểu công chúa. Nằm mơ đi, suy nghĩ luôn là ở nào đó nháy mắt, từ một cây tuyến khơi mào. Rồi sau đó chạy dài, xốc lên ký ức khăn che mặt, mấy ngày nay bị cố tình áp chế tình cảm, đột nhiên trào dâng mà đến. Bạch Nhĩ không thể không thừa nhận, nàng nhớ nhà, tưởng nàng công tước ba ba trên người như có như không xì gà vị. Tưởng nàng công tước mụ mụ ấm áp tay, cũng tưởng nàng bảy cái ca ca không đáng tin cậy lại chân thật yêu thương. Từ thấy lần đầu tiên mặt bắt đầu. Bạch Nhĩ cấp Hoắc Dư Nhiên cảm giác, đó là an tĩnh mà cường đại, nhưng giờ phút này Bạch Nhĩ an tĩnh cùng dĩ vãng an tĩnh cũng không cùng. Phía trước an tĩnh, càng có rất nhiều nàng tính cách cùng giáo dưỡng, là nàng ở xa lạ địa phương không quen thuộc dưới tình huống thu liễm. Mà giờ phút này an tĩnh, là Bạch Nhĩ nội tâm cảm xúc có khúc chiết, nàng lâm vào suy nghĩ chung. Hoắc Dư Nhiên tuy rằng không thèm để ý nữ hài tử dung mạo, nhưng không thể phủ nhận, hắn trước nay đều là biết Bạch Nhĩ lớn lên đẹp, là cái loại này liếc mắt một cái khiến cho người kinh diễm. Nhiều xem vài lần càng thêm kinh diễm diện mạo, hắn làm bộ không thèm để ý mà ngó Bạch Nhĩ liếc mắt một cái. Lại liếc mắt một cái, thật không hổ là hắn huynh đệ, thật mẹ nó đẹp a. Hoắc Dư Nhiên nhạy bén mà nhận thấy được Bạch Nhĩ tâm tình không tốt. Kia cái gì huynh đệ gặp nạn giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Căn cứ giang hồ đạo nghĩa, hắn thử làm cá nhân, quét tước phòng sự ngươi đừng lo lắng. Một hồi ta tới giải quyết, hắn làm bảo đảm, rồi sau đó khó được cần mẫn hạ lâu. Ở tiểu khu phụ cận mua hai phân mì thịt bò xách trở về. Ăn đốn sớm cơm trưa. Thuộc về Bạch Nhĩ kia phân mì thịt bò, Hoắc Dư Nhiên còn chi kỷ mà không có phóng tỏi giã ớt cay. Liền rau thơm đều không có phóng, còn không xác định hắn huynh đệ có phải hay không quỷ hút máu. Tiểu tâm ăn kiêng điểm cho thỏa đáng. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, không ăn bao lâu, đại môn liền bị người gõ vang. Mở cửa, Hoắc Dư Nhiên, Minh Cửu ở ngoài cửa kêu lên. Vừa tiến đến, Minh Cửu liền bị mì thịt bò phác mũi mùi hương kích thích nhũ đầu. Hắn mới vừa lên không lâu còn không có ăn cơm sáng. Trên bàn chỉ có hai phân mì thịt bò, hơn nữa đều ăn đến không sai biệt lắm. Hiển nhiên không có hắn phân, Minh Cửu không cao hứng. Xoay người hỏi Hoắc Dư Nhiên, người đại sáng sớm gọi điện thoại kêu ta tới làm gì? Liền phân mì thịt bò đều không cho chuẩn bị. Hoắc Dư Nhiên chỉ ngoài cửa sổ chói lọi thái dương. Người không biết xấu hổ nói là đại sáng sớm. Minh Cửu, ngoặc kép, vậy ngươi gọi điện thoại kêu ta tới làm gì? Hoắc Dư Nhiên cười thần bí. Người đi trước đem bức màn kéo lên, bị Hoắc Dư Nhiên hố quá rất nhiều thứ Minh Cửu chưa bao giờ. Trường ký ức, Nga, hắn lên tiếng, ngoan ngoãn mà dựa theo Hoắc Dư Nhiên chỉ thị kéo lên phòng sở hữu bức màn. Triệu Khiết ngủ sợ thấy quang, nàng trong phòng này sở hữu bức màn nàng hết thảy thay đổi một lần. Bức màn toàn bộ kéo lên về sau, che quang hiệu quả cực hảo, toàn bộ phòng nháy mắt tối sầm xuống dưới. Hoắc Dư Nhiên nói, đem quỷ oa thả ra, Minh Cửu theo lời thả ra quỷ oa. Hắc ám không ngại ngại quỷ oa coi vật, quỷ oa ở phòng nhìn quét một vòng, nhìn đến Bạch Nhĩ hưng phấn cực kỳ. Nó tưởng vọt tới Bạch Nhĩ trước mặt cầu sờ đầu, lại bị Hoắc Dư Nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lập tức thuận theo mà đãi ở Minh Cửu bên người. Minh Cửu, hảo, còn có cái gì yêu cầu? Không có, Hoắc Dư Nhiên nhặt lên đặt ở ven tường cái chổi. Đưa tới quỷ oa trong tay, còn thân thiết mà sờ sờ nó quỷ đầu, ôn nhu dặn dò nói. Quét sạch sẽ điểm mơ siêu, Minh Cửu Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, xách theo cái chổi quỷ oa, ngoặc kép, sử dụng lao động trẻ em là phạm pháp, sử dụng đồng quỷ cũng là phạm pháp đi. Nhưng mà, người có nhân quyền, quỷ lại không có quỷ quyền. Khóc chít chít quỷ oa nhận mệnh mà đi quét rác. Không có biện pháp, nó chủ nhân cường bất quá Hoắc Dư Nhiên. Nó sợ hãi, Minh Cửu phẫn nộ rồi. Hoắc Dư Nhiên, liền quỷ đều sai xử. Người còn có phải hay không người? Hắn ngồi xổm nhìn một hồi. Cảm giác quỷ oa quét rác quét đến thật đúng là không tồi. Lập tức sửa miệng, quỷ oa, ta về nhà cũng đem ba ba phòng quét đảo qua. Ngoặc kép, hết chương.